Trầm Lãng mặc dù là người ở rể, địa vị thấp xuống, nhưng tốt xấu dáng dấp xoái a, người khác tổng nhịn không được phải nhìn nhiều vài lần, nhìn xong sau còn muốn dư vị một cái. Yên lặng ở trong lòng tiến hành mỹ nam tử bài danh. Là đệ nhất vẫn là đệ nhị đâu? Thực sự là soái không đệ nhất, mỹ không đệ nhị, còn Kim Mộc Thông cái này mập trạch, hoàn toàn là bối cảnh bản. Tất cả mọi người tại chỗ đều không nói lời nào. Toàn bộ yến hội có vẻ rất là an tĩnh, đang ở cái không khí này đặc biệt lúng túng thời điểm. Bên ngoài bỗng nhiên vang lên một hồi ồn ào náo động tiếng. Mơ hồ còn có thể nghe vô số người ở hô to. Giao ra Trầm Lãng, giết người thì thương mạng. Giao ra Trầm Lãng, giết người thì thương mạng. Trầm Lãng không khỏi hô thở ra một hơi. Cả người đều tinh thần. Ai nha, tốt đùa giỡn rốt cuộc đã tới. Ta mẹ nó đều muốn chờ sắp ngủ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.